Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến mất tại chỗ. Không lâu sau, ba người đến một nơi tuyệt địa được bao quanh bởi núi non. Nơi này tĩnh mịch hoang vu, bốn bề đều khô cằn, chỉ có một tòa cổ trận cũ nát đến cực điểm, lặng lẽ đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tàn trận đã sớm loang lổ, Minh Văn gần như không thể nhìn thấy, dường như một trận gió thổi tới cũng muốn tan biến. Tiền bối, đây chính là tòa. Thiên nhân kia vừa muốn mở miệng. Câm miệng. Vô cực ma quân nhàn nhạt phất tay. Một đạo lực lượng vô hình bao phủ mà ra, trực tiếp phong bế miệng lưỡi và thần hồn của hắn. Bốp. Hai chân của thiên nhân kia mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hai mắt kinh hãi nhìn về phía trước, thanh âm không phát ra được, chỉ có thể không ngừng run rẩy. Vương Thập Dí thấy thế trong lòng căng thẳng, theo bản năng lùi về sau một bước. Tên điên, đại ma đầu này đúng là một tên điên triệt đề. Mà lúc này, vô cực ma quân đã bước đến trước truyền tống trận. Nhìn xuống một lát, chậm rãi vươn tay phải. Một đạo thần văn màu máu từ lòng bàn tay lan ra, quấn quanh cổ trận, lần lượt dò xét. Lâu sau, hắn khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Ha ha, trận chiến này tuy bị phá, tuy tàn, ngay cả tọa độ thời không ẩn chứa trong đó cũng gần như tan hết, nhưng chỉ cần bản tọa nguyện ý, liền có thể suy ngược ra. 7 ngày, đủ rồi. Chỉ cần tìm về tọa độ, tái tạo thông đạo phi thăng, bản tọa liền có thể đến huyền thiên. Nếu giới kia còn sót lại chút thánh nhân tàn dư, liền luyện thánh bổ thương, nếu giới kia chỉ còn lại xác không, liền luyện giới đúc nền. Bản tọa nhất định sẽ trở lại đỉnh phong, bước ra khỏi quy khư. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi, năm ngón khẽ khép, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu suy diễn tàn tích tọa độ, ngược dòng thời gian, không gian lưu truyền, thế giới diễn hóa. Gió núi phần phật, mây mù cuồn cuộn. Vương Thập Di đứng gần đó, không nhịn được lắc đầu. Lại có một thế giới xui xẻo. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc phức tạp. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng đại ma đầu cứ hở ra là diệt giới này có thể lập tức đụng phải một tồn tại không thể chiêu vào. Tốt nhất là vừa ra trận đã có thể trấn áp, nhổ sát thành chó. Ai, nếu thật sự có người có thể một trường đánh chết hắn, vậy thì sảng khoái biết bao. Đến lúc đó, tên này ngay cả chạy cũng không thoát, chỉ có thể như ta, nếm thử tư vị không hề có lực phản kháng này. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Nhưng ý niệm này chỉ lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, hắn liền rũ rượi lắc đầu, thở dài, mơ mộng hão huyền, lão vương. Đây chính là ngay cả lão tổ nhà ta, cộng thêm hai vị tiền bối chuẩn đế liên thủ, cũng không thể lập tức diệt sát đại ma đầu. Cho dù thật sự đụng phải tồn tại không thể địch nổi, với thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp kia của hắn, e là vẫn có thể cười hì hì mà chạy thoát một mạng. Kẻ khiến hắn ngay cả chạy cũng không thoát, ha ha, nhân vật như vậy, e là tìm khắp cả ngũ phương giới quần, cũng không thấy nhiều. Huống chi là quy khư chi địa này. Nghĩ cũng phải. Trong vùng đất chết chóc, nơi pháp tắc hỗn loạn, linh khí tàn khuyết, thiên đạo yên lặng, làm sao có thể có cường giả cấp bậc đó tồn tại? Giống như một cái ao cạn nhìn thấu đáy, đột nhiên xông vào một con cá mập. Vùng nước chết này, căn bản không chứa nổi một con hung vật như vậy. Không ai cản nổi phong mang của hắn, tung hoành vô địch, tội lỗi chất chồng. Vương Thập Di thở dài thật sâu. Cuối cùng, ánh mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, nhưng mà... Huyền Thiên Giới, vì sao ta cứ có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi? Hắn nhíu chặt mày, cố gắng tìm kiếm trong ký ức sâu thẳm những mảnh vụn đã nghe được từ trước. Đáng tiếc, suy nghĩ như tơ vò, càng lúc càng mơ hồ. Huyền Thiên, rốt cuộc đã nghe ở đâu nhỉ? Cùng lúc đó, một bên khác, trong thời không bí cảnh, đông vực, trên thảo nguyên cách Lạc Nhạn Thành 3.000 dặm. Thiên địa ầm vang, ma khí nồng đậm từ lòng đất cuồn cuộn, xông thẳng lên trời cao, hóa thành mây đen che kín bầu trời. Ma triều sôi trào, gió tanh gào thét. Mà ở trung tâm ma triều, một thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng trên bệ đá máu, cao trăm trượng, tựa như ma thần. Lúc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ma khí dày đặc, nhìn thấy một tòa thành trì hùng vĩ treo hai chữ, Lạc Nhạn. Cản bước binh phong của bản vương suốt 6 ngày, còn chém đi mấy chục tôn ma vương dưới trướng bản vương. Lạc Nhạn Thành, không thể không thừa nhận là bản vương đã xem nhẹ các ngươi. Nhưng lần này, bản vương sẽ không như vậy nữa. Kẻ mở miệng chính là thống soái ma tộc phụ trách công hãm mấy chục phủ địa, bao gồm cả Lạc Tinh Phủ. Vị ma vương mang trong mình tu vi đại thánh đỉnh phong kia, Xí Ngục ma vương. Đúng lúc này, U Sát ma vương ở một bên mở miệng nói, Xí Ngục đại nhân. Trận chiến này, xin hãy để ta làm tiên phong. Thù của tên Xích Tấn kia, ta muốn tự tay báo thù. Xí Ngục ma vương nghe xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái, dường như đã sớm dự liệu được hắn sẽ mở miệng. Dù sao trong số chư vương dưới trướng hắn, chỉ có U Sát là có quan hệ tốt nhất với Xích Tấn. Mà giờ đây, Xích Tấn ma vương đã chết ở Lạc Nhạn Thành, đối phương nổi giận cũng là chuyện thương tình. Thế nhưng, hiểu thì hiểu. Xí Ngục ma vương lại không lập tức gật đầu đáp ứng, mà thong thả nói, hiện giờ, trong Lạc Nhạn Thành, chiến lực cấp đại thánh chỉ còn lại hai người. Tên yêu nghiệt nhân tộc kia, có thể giao cho ngươi. Nhưng, lão già kia, phải do bản vương tự mình ra tay. Chúng ta nhất định phải dùng thế nghiền ép, trong thời gian ngắn nhất nhổ bỏ thành này, mới không để lại hậu họa. Nói đến đây, giọng nói hơi khựng lại. Sau đó trở nên trầm thấp, dù sao, bên trên đối với cái chết của Xích Tấn, đã cực kỳ bất mãn. Nếu chúng ta không thể nhanh chóng đưa ra một đáp án hoàn mỹ, một khi Xích Hồn đại nhân giáng tội, chỉ sợ bản vương cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Nói xong, ma diễm quanh thân ầm ầm bộc phát, tựa như huyết hà đổ ngược vào hư không. Ô sát ma vương biến sắc, liền cắn răng cúi đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Xí ngục ma vương thấy thế, khẽ gật đầu, coi như đã chấp nhận thái độ của hắn. Liền ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi. Sâu trong huyết mâu, hàn mang bạo trướng, sát ý dâng trào, khiến người ta kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, chỉ về hướng Lạc Nhạn. Truyền lệnh toàn quân, toàn tuyến tiến công. Lần này, bản vương muốn tòa thành kia, cả cái tên của nó, cùng nhau từ trên mảnh đất này, xóa bỏ. Theo tiếng ra lệnh này, ma triều trong nháy mắt liền như sóng thần quét ngang tất cả. Đại địa dọc đường từng tấc nứt vỡ. Vạn vật sinh linh liên tiếp khô héo. Chim bay rơi xuống đất, thú dữ kêu rên, chỉ là dư ba, đã có thể cướp đoạt sinh cơ của trời đất. Mà dị tượng khủng bố như vậy, cũng đã gây nên sự chú ý của rất nhiều tu sĩ ở xa. Giờ khắc này, một đám tu sĩ vốn chuẩn bị chi viện Lạc Nhạn Thành, dừng lại trên đỉnh một tòa vân nhũ, chứng kiến cảnh tượng như ngày tận thế giáng lâm này, ai nấy đều kinh hãi, hoảng sợ nói. Mạnh, mạnh quá, ma uy thật mạnh, cảm giác áp bách này, tuyệt đối không phải ma vương bình thường có thể so sánh, trong ma triều kia, rốt cuộc có tồn tại nào đang tỏa chấn. Chờ một chút, phương hướng này, là Lạc Nhạn Thành, ma tộc lại vì đối phó Lạc Nhạn Thành, mà vận dụng đội hình khủng bố như vậy. Thật không thể tin nổi, không thể tin nổi. Mọi người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, có người nghiến răng nói, ta vốn tưởng rằng Lạc Nhạn chi thủ là một trận cơ duyên chiến công. Hiện tại xem ra, căn bản chính là nơi để mất mạng. Lời này vừa ra, trong nháy mắt đã dẫn tới không ít tu sĩ phụ họa ai, vốn còn muốn ra một phần lực, nhưng giờ xem ra, Lạc Nhạn thành e là khó thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Ta chờ cần gì phải chôn cùng một tòa cô thành đã định diệt vong. Không sai, mau rút lui, Lạc Tinh phủ không giữ được, chỉ có thể lui về Vân Đài phủ. Chờ đợi thông thiên tiền bối điều khiển viện quân, mới có một tia hy vọng. Theo những âm thanh này vang lên, ngày càng có nhiều tu sĩ này xin ý định rút lui. Đúng vậy, nếu Lạc Nhạn Thành đã định không giữ được, vậy bọn hắn cần gì phải đến chi viện? Đúng lúc mọi người trong lòng ý định rút lui sắp dâng lên đến đỉnh điểm. Một lão giả áo bào trắng bước ra, lạnh giọng quát, chúng ta đến đây, chẳng phải là vì giải vây cho Lạc Nhạn Thành sao? Giờ thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui, tính là gì? Giọng hắn như chuông đồng, chấn động khiến tâm thần mọi người chấn động. Còn chưa đợi có người phản bác, lão già liền tiếp tục nói, các ngươi từng người, trước đó ở trong tông môn vung tay hô hào, nói muốn vì nhân tộc ra một phần lực, thay tướng sĩ tiền tuyến phân ưu. Giờ ma triều áp sát, Lạc Nhạn nguy cấp, các ngươi lại khuyên lui bỏ chạy. Ha, cái gọi là nghĩa sĩ, hóa ra chỉ dựa vào mõng. Từng chữ như kiếm, đâm thẳng vào tim. Không ít kẻ muốn bỏ đi, sắc mặt nhất thời xanh mét rồi đỏ bừng. Mãi đến mấy nhịp thở sau, một vị thanh niên áo trắng, cố nén giận nói, tình báo có sai sót. Chúng ta nhận được tin tức 4 ngày trước mới chạy đến nơi này. Hiện giờ thế địch thay đổi, ma tộc điều động trọng binh vây khốn Lạc Nhạn, chúng ta liệu sức mà làm, có gì sai? Đây gọi là cẩn thận, không phải nhát gan. Đúng vậy, một người khác phụ họa, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải cùng Lạc Nhạn thành đi chịu chết sao? Như vậy mới là đồ ngốc. Bọn hắn phẫn nộ phản bác, tốc độ nói gấp gáp, mặt mày đỏ bừng. Nhưng càng kích động, càng lộ vẻ chột dạ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ hai bên tranh chấp không dứt. Linh quang chập chờn, sát khí dâng trào, lại có thế dương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, một tiếng người lạnh vang lên, hừ. Ta nói các ngươi, thật sự là càng nhìn càng thấy ghê tởm. Chỉ thấy trong đám người, một thanh niên áo đỏ bước ra. Hắn đeo song kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như xương, chương trần ta hôm nay đến đây, không phải để làm kẻ hèn nhát. Muốn ta tránh mũi nhọn của hắn, ha, chương gia lão tổ ta, cho đến khi chiến tử, cũng chưa từng cúi đầu nửa bước trước đám xúc sinh kia, chương trần ta, sao dám làm nhục thanh danh chương thị. Ma tộc đã muốn chiến, vậy thì chiến. Kiếm của ta, cũng chưa chắc đã bất lợi. Giọng điệu của hắn vang dội. Từng chữ từng câu, đều như kim thiết va chạm, đinh tai nhức óc. Nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng hướng Lạc Nhạn, xoay người hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Đúng, ta cũng không phải đến để trốn tránh. Ma tộc dù mạnh hơn nữa, cũng không dọa được ta. Chúng ta đi. Vài vị tu sĩ nhiệt huyết đi theo phía sau, hóa thành từng đạo lưu quang, xé rách không trung, thẳng đến Lạc Nhạn thành. Những người còn lại nhìn nhau. Vài hơi thở sau, lại có người nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đạp không mà đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn đi theo. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại 5 vị tu sĩ vẫn dừng chân tại chỗ. Sắc mặt bọn hắn khó coi. Nhìn đám người kia càng bay càng xa, sự tự ti và xấu hổ trong lòng, trong nháy mắt bùng nổ. Đáng đời, chết đi, đều chết hết đi. Cũng không thèm nhìn xem tu vi của mình ra sao, mà dám lấy mạng ra đánh cược. Đồ ngu, toàn là đồ ngu. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng chửi. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng mắng lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân cũng không dám nói tiếp. Bởi vì bọn hắn cũng biết, bọn hắn không phải đang nguyền rủa những người kia chết. Bọn hắn chỉ là đang che giấu sự phẫn nộ bất lực và sự hèn nhát của mình. Thậm chí là đang ghen tị với đám người kia, vẫn còn có dũng khí xông lên. Không lâu sau, trên tường thành Lạc Nhạn, không khí hiện trường nặng nề và ngột ngạt. Tất cả tu sĩ đều mang vẻ mặt nghiêm túc, lộ vẻ quyết tuyệt, sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết. Để bảo vệ bách tính trong thành vẫn còn đang thở dốc, để báo thù cho từng đồng bào đã chết trận. Bọn hắn nhất định phải thắng trận chiến này. Cho dù chết, cũng phải chết xứng đáng, chết một cách oanh oanh liệt liệt. Sau đó, ánh mắt của những tu sĩ này đều không hẹn mà cùng rơi vào hai bóng người phía trước nhất. Thành chủ Lạc Nhạn Thành, Huyền Qua. Phó thành chủ, Khương Thần. Thường nói, trời sập xuống, có người cao chống đỡ. Mà trước mắt, một già một trẻ này, chính là hai cây cột chống trời cao nhất kia. Hô! Gió tanh mang theo ma khí ập đến, khiến người ta buồn nôn. Huyền Qua nhìn ma triều cuồn cuộn phương xa, bỗng nhiên khẽ liếc mắt, khóe miệng nở nụ cười không dễ nhận ra, tiểu tử, nếu trận chiến này, lão phu chiến tử. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Khương Thần nhíu mày, trịnh trọng chắp tay, đại chiến chưa nổ ra, tiền bối sao có thể nhẹ dạ nói chết. Yên tâm đi, trận chiến này, chúng ta nhất định phải giữ Lạc Nhạn. Cho đến khi kiên trì được đến lúc thông thiên tiền bối trở về. Lời còn chưa dứt, Huyền Qua đã khoát tay ngắt lời. Hắn cũng không nói nhiều. Trong lòng lại đã hiểu rõ, nếu không phải đại quân ma tộc phía trước quá mức hung mãnh, với tính tình của Huyền Qua hắn, sao có thể dễ dàng phó thác hậu sự. Nhưng hiện tại, hắn không thể không làm ra sự chuẩn bị tồi tệ nhất. Sau đó, Huyền Qua chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sau. Vừa vặn đối diện với từng ánh mắt tràn đầy mong đợi kia. Khoảnh khắc đó, tim hắn có chút lay động. Tiếp theo, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Mây đen bao phủ, đất trời u ám, tựa như ngày tận thế sắp đến. Đến đây, hắn chậm rãi giơ tay, thần quang trong lòng bàn tay chấn động, chiến giáp cùng vang vọng. Để lão phu xem, lũ tạp chủng các ngươi. Rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà phá được Lạc Nhạn của ta. Vừa dứt lời, ầm ầm. Phương xa, đất trời nổ tung, ma triều ngập trời ập đến. Hư không gầm thét, ma khí cuồn cuộn. Đại quân ma tộc đã đến. Giờ khắc này, song phương đối trận. Sát ý và khí thế va chạm, khiến cả đất trời trở nên u ám, áp bức. Chuyện này, Phượng Thanh Ly và Lăng Quân Trạch trên thành cũng trở nên cực kỳ căng thẳng. Đặc biệt là khi nhìn vào bóng ma khổng lồ ngự trên vương tọa máu ở trung tâm ma triều, càng khiến bọn hắn thân hồn đều run rẩy, kinh hãi không thôi. Uy áp này, Lăng Quân Trạch siết chặt ít hầu. Sắc mặt trắng bệch, đã không kém gì trình độ của đại trưởng lão Gia Gia. Đại thánh cảnh đỉnh phong. Nhiệm vụ này quả thực khó đến mức không giống thứ để người ta hoàn thành a. Hắn khóe miệng hung hăng co giật, trong lòng đã điên cuồng mắng, chúng ta tu vi cao bao nhiêu. Ngay cả thánh nhân vương cũng không phải, được chứ. Theo lý mà nói, với tu vi của chúng ta và cấp bậc của bí cảnh thời không, nhiều nhất cũng chỉ có một ma vương hạ đẳng áp trận, cho dù mạnh hơn, một ma vương trung đẳng cũng còn được. Nhưng hiện tại là cái gì, trực tiếp ném một ma vương đỉnh phong tới. Chúng ta rõ ràng mới chỉ là thánh nhân mà. Nói đến đây, Lăng Quân Trạch theo bản năng nhìn về phía bóng người phía trước, trong lòng bổ sung một câu, trừ bỏ tên quái thai Khương Thần này ra. Trải qua 6 ngày thủ thành, hắn làm sao còn không hiểu, hiện tại nhiệm vụ khó khăn sở dĩ biến thành như vậy, chính là vì tên này. Hoàn toàn là một con quái vật, tên này, rốt cuộc là từ đâu chui ra. Đúng lúc Lăng Quân Trạch không ngừng oán thầm. Phượng Thanh Ly cũng thần tình căng thẳng, suy nghĩ khó bình, ngày thứ 7. Lần thủ thành cuối cùng. Nàng hít sâu một hơi, tim đập cũng tăng tốc. Nếu vẫn không thể đạt được biểu hiện tốt, vậy thì cùng mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh này, liền triệt để vô duyên rồi. Nói chung, sẽ không phải mỗi lần tiến vào bí cảnh thời không, đều sẽ có mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện, vậy thì đại biểu cho có xác suất cực nhỏ sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, vân vân. Mà hiện tại, nhiệm vụ thủ thành đã đến giai đoạn cuối cùng. Nếu như mình không thể trong trận chiến này, lập được công tích quyết định, đạt được đánh giá siêu cao. Vậy thì mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh liền sẽ vô duyên với nàng. Tuyệt đối không thể từ bỏ, dù thế nào, ta cũng phải có được một mảnh vỡ. Phượng Thanh Ly nắm chặt hai tay, trong lòng chiến ý bừng bừng. Xung quanh nàng, càng là ẩn ẩn tuôn ra từng đạo thần diễm. Đồng thời, ở trong đại quân ma tộc, lấy yểm vô giả cầm đầu 6 vị tuyển thủ, đều lộ vẻ vui mừng, khó nén kích động trong lòng. Ha ha, trận chiến cuối cùng, ngay cả tồn tại đại thánh đỉnh phong như Trích Ngục Ma Vương cũng đích thân ra tay. Thêm cả U Sát Ma Vương bày trận, chỉ để diệt một Lạc Nhạn thành nhỏ bé. Cái trận thế này, cho dù đối diện có thêm 3 tôn đại thánh nữa, cũng phải tránh mũi nhọn. Trận chiến này, chắc chắn sẽ không còn bất ngờ nữa. Bọn hắn nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương, nhìn thấy sự đè nén và không cam lòng nồng đậm kia, còn có cả lửa giận bị đè nén suốt 6 ngày. Đúng vậy, 6 ngày, đúng 6 ngày. Mỗi lần muốn ra tay, đều bị tư thế oai hùng cái thế của Khương Thần làm cho khiếp sợ, đành phải co rúm như chuột mà trốn tránh. Giờ thì, Yểm Vô Dạ liếm môi, cười nói cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Nếu không ra tay nữa, e là ngay cả đánh giá cơ bản nhất cũng không giữ được. Chư vị, đến nước này, cũng nên liều mạng một phen. Sống chết có số, phú quý tại thiên, chúng ta đánh cược thắng một lần, có thể khiến điểm số tăng lên, thu được cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Không sai, với độ khó của nhiệm vụ lần này, đừng nói là điểm giáp, cho dù chúng ta chỉ lấy được điểm bính, cơ duyên thu được cũng cực kỳ hậu hĩnh. Mọi người nghiến răng, nhao nhao hạ quyết tâm. Ngay cả kẻ vốn cẩn thận như Yểm Vô Dạ, giờ phút này cũng không chần chừ nữa. Đùa gì thế? Nếu ngay cả với đội hình xa hoa thế này mà các ngươi cũng không dám ra tay, vậy các ngươi đến thời không bí cảnh là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ để mất mặt sao? Hừ, ta muốn xem, lần này, phe nhân tộc lấy gì để thắng? Đúng lúc 6 người thần sắc khác nhau, lặng lẽ tế ra pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ở trung tâm ma triều, Xí Ngục Ma Vương đã từ từ đứng dậy. Ma khí cuồn cuộn, ngọn lửa cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã hóa thành một ma diễm cự nhân cao ngàn trượng. Cự nhân kia toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục, đầu đội trời, chân đạp đất. Mây trắng lượn lờ bên hông, như sương như ảo. Chỉ liếc mắt một cái, đã khiến tâm thần người ta chấn động kịch liệt, muốn quỳ xuống. Xí Ngục Ma Vương nhìn xuống thiên địa, đôi mắt đẫm máu lạnh lùng. Hắn vươn tay, lòng bàn tay kết ấn, thình lình mở miệng. Bản vương nói, hiện tại, mặt trời chói chang treo cao. Ong, vừa dứt lời, sắc trời đột biến. Hoàng hôn vốn có, trong nháy mắt, lại trở về giữa trưa. Trông thấy vầng thái dương chói mắt kia lần nữa hiện lên, mọi người trên thành đầu đều đồng tử co rút, trong lòng kinh hãi. Đây là ảo thuật thần thông. Không, cái này càng giống, ngôn xuất pháp kỳ. Tiếng chấn động liên tiếp vang lên. Thế nhưng, còn chưa kịp để bọn hắn hoàn hồn. Xí Ngục Ma Vương lại chậm rãi giơ tay, chỉ về phía Lạc Nhạn Thành. Bản vương nói, trận này, nên diệt. Đạo âm ầm vang, chấn động càn khôn. Một cỗ lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại bỗng nhiên giáng lâm, rơi xuống Lạc Nhạn Thành. Khoảnh khắc sau, răng rắc, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số tu sĩ. Hộ thành đại trận đã trông đỡ hết đợt tấn công này đến đợt khác của ma tộc, lại dưới một chữ này, ầm ầm vỡ nát, hóa thành vạn ngàn linh quang tiêu tán. Trong nhất thời, cả tòa thành trì đều rơi vào tĩnh lặng như chết. Nhưng rất nhanh đã nổ tung. Vỡ rồi. Hộ thành đại trận cứ thế mà không còn. Ngay cả đại trận cũng không ngăn được một câu của ma đầu kia. Rất nhiều bách tính như chúng phải xét đánh, đầu tiên là ngây dại trong chốc lát, tiếp theo là hoảng loạn. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, trong đại quân ma tộc, vô số ma vật đã lâm vào điên cuồng. Bọn chúng từng đôi mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ, nanh vuốt lộ ra. Gào, xé nát bọn hắn. Máu, ta muốn uống máu người. Ma triều sao động, chỉ đợi một tiếng ra lệnh, liền muốn nuốt chừng cả tòa thành trì. Mà ngay khi đông đảo bách tính tuyệt vọng, tất cả ma vật hưng phấn vào khoảnh khắc đó. Xí Ngục Ma Vương như thần linh, vươn một ngón tay, chỉ vào Lạc Nhạn Thành. Bản vương, vừa thốt ra hai chữ. Khoảnh khắc sau, một đạo lưu quang màu đỏ thẫm liền từ trên tường thành bắn ra. Như rồng giận phá không, mang theo thần quang vô tận, ầm ầm va vào trước mặt Xí Ngục Ma Vương. Ánh mắt Xí Ngục Ma Vương ngưng tụ, tay trái tùy ý nhấc lên. Bùm, tiếng nổ rung trời. Một cỗ uy lực minh mông bùng nổ trên không trung, khiến cường giả nhân ma hai tộc đều biến sắc. Mà kẻ ngăn cản uy lực một ngón tay của hắn, chính là Huyền Qua cầm trong tay chiến kích màu đỏ. Lúc này, Huyền Qua gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt không có chút lùi bước. Chỉ vì hắn biết, nếu lại để ma đầu này tiếp tục, ngôn xuất pháp kỳ, cả tòa Lạc Nhạn, ắt sẽ cho bụi. Ngươi đã nói đủ rồi. Vừa dứt lời, khí cơ quanh thân bỗng nhiên bạo trướng. Lượng lớn quốc vận chi lực từ hư không rủ xuống, dung nhập vào thân thể, khiến cảnh giới tăng lên. Hắn biết rõ đối phương đáng sợ, hiểu rõ không dùng hết toàn lực, căn bản không đỡ nổi một chiêu của đối phương. Cho nên vừa ra tay, chính là mạnh nhất. Giết! Huyền Qua gào thét, chiến kích ngang trời, xé rách hư vô. Nhưng Xí Ngục Ma Vương chỉ nhàn nhạt cười, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Ha ha, thú vị. Khoảnh khắc sau, hắn giơ năm ngón tay phải lên, khẽ vỗ một cái. Một kích toàn lực của Huyền Qua, lại trong một trường, trong nháy mắt vỡ nát. Kế đó, cả người hắn càng như sao băng bay ngược, nặng nề đập xuống đất, nổ ra một cái hố sâu khổng lồ, đá vụn văng tung tóe, bụi đất cuồn cuộn. Tu sĩ trên thành thấy thế, sắc mặt kịch biến, kinh hô, thành chủ. Huyền Qua tiền bối. Còn chưa đợi mọi người xông ra, chỉ thấy hai tròng mắt Xí Ngục Ma Vương ngưng tụ, hai đạo thần quang đen kịt ầm ầm bắn ra, trong nháy mắt nuốt chừng cái hố sâu nơi Huyền Qua. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, khiến cả tòa đại địa đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, U Sát Ma Vương thấy thượng quan nhà mình đã bắt đầu ra tay, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Vậy thì, bắt đầu thôi. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ về phía trước, mở miệng nói. Toàn quân, tấn công. Ma âm chấn thiên. Những ma vật sớm đã không thể kiềm chế kia, trong nháy mắt bay ra, như chó điên nhào về phía Lạp Nhạn Thành. Giết! Xé nát bọn hắn! Xương cốt của nhân tộc, mài thành rượu. Ma chiều cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Mà trên thành, Khương Thần đột nhiên xoay người, hướng về phía sau quát lớn. Tuyệt đối không thể để chiến tuyến tiến vào thành trì một bước. Còn xin chư vị, theo ta xuất chiến. Trong lòng mọi người dùng mình, đồng thanh đáp tuân lệnh phó thành chủ. Thể chết bảo vệ Lạc Nhạn. Nói xong, từng đạo lưu quang từ trên thành bay vút xuống, rơi vào ma chiều phía trước nhất. Ngay sau đó, thánh lực và ma khí giao thoa, tiếng giết chóc vang vọng chín tầng mây. Mà Khương Thần vừa mới bước vào trung tâm chiến trường, đột nhiên trong lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một bóng đen phá không mà đến. Ánh mắt Khương Thần ngưng tụ, cánh tay phải chắn ngang. Bùm, thân hình hắn lùi lại, hai chân trên mặt đất trượt ra xa mấy trăm trượng, khiến mặt đất nổ tung từng khúc. Đợi ổn định thân hình, khí huyết tuy có chút sôi trào, nhưng lại không bị thương. Lực đạo này, Khương Thần ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phía trước khói bụi mịt mù, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra. Kẻ đến chính là U Sát Ma Vương, một trong những chiến lược hàng đầu dưới trướng của Xí Ngục Ma Vương. Ha ha ha, hắn liếm răng nanh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, đợi bản tọa nghiền nát xương cốt của ngươi, liền muốn tự mình nếm thử, yêu nghiệt nhân tộc như ngươi, có gì khác biệt với hương vị của những người khác. Bất quá, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, khiêu khích Khương Thần. Nghe nói nhục thân của ngươi không tồi, vậy thì vừa hay, bản tọa cũng không thi pháp, không dùng thuật. Liền dùng nhục thân quyết đấu thuần túy nhất, xem ai cứng hơn. Ma tộc chủ tu nhục thân. Mà hắn, càng là kẻ kiệt xuất trong số đó. Sau đó, U Sát Ma Vương đột nhiên bước ra một bước. Đất đai nứt toác. Thân ảnh hắn bắn ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Khương Thần. Xoẹt. Nắm đấm như núi lở, nặng nề giáng xuống. Khương Thần ánh mắt sắc bén, cũng bước ra một bước, nắm đấm nghênh đón. Dầm. Song quyền đối chọi, song khí nổ tung. Gần như cùng lúc, thân hình hai người đột nhiên chấn động. Mặt đất nứt ra như mạng nhện. Ngay cả không gian xung quanh cũng ẩn ẩn vặn vẹo. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hai bên giao thoa, quyền ảnh như mưa, tiếng nổ không ngừng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền ý càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, ngay cả các thánh nhân vương trên chiến trường cũng lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói không nhìn rõ nữa rồi. Không chỉ bằng mắt thường, ngay cả thần thức cũng không thể bắt được quỹ đạo chuyển động của họ. Càng không thể tin được là phó thành chủ lại có thể theo kịp hành động của tên ác ma này, không hề rơi vào thế hạ phong. Trong lòng mọi người hơi trùng xuống, đã hiểu rằng trận chiến này, những cường giả thực sự chỉ có thể giao cho thành chủ và phó thành chủ đối phó, còn họ, trách nhiệm duy nhất là tử thủ chiến trường xung quanh, tiêu diệt ma vật. Cho dù chảy hết giọt máu cuối cùng, cũng phải bảo vệ bách tính sau lưng. Bùm, bùm, bùm. Sau khi giao chiến mấy trăm chiêu, vẻ ngạo nhiên trên mặt Uẩn Ma Vương đã không còn sót lại chút nào. Thay vào đó, là sự khó tin nồng đậm. Thằng nhóc này, hắn vừa lùi lại, vừa thở dốc. Khắp người đã sớm có nhiều chỗ bầm máu, tiếng xương nứt ẩn ẩn vang vọng. Hắn thật sự không dám tin, bản thân khi giao chiến với một thánh nhân lại rơi vào thế bị động. Không, tu vi của hắn không phải thánh nhân, mà là thánh nhân vương. Còn có trình độ thân thể, cùng với chiến giáp trên người kia, đều khác xa so với tình báo nói đến. Nghĩ đến đây, Uẩn Ma Vương không khỏi giận mắng, tình báo sai lệch. Tình báo của đám ngu xuẩn này, toàn sai rồi. Nhưng đáp lại hắn, lại là một luồng quyền quang cái thế. Bùm! Khương Thần tung một quyền, trực tiếp đánh trúng ngực Uẩn Ma Vương. A! Thân thể Uẩn văng ra, dọc đường đập nát vô số vách đá. Toàn bộ mặt đất đều bị hắn ta hung hăng đập ra một cái rãnh sâu mấy dặm. Đáng ghét! Đợi ổn định thân hình, từ trong rãnh sâu đi ra. U Sát Ma Vương liếm đi vết máu nơi khóe miệng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng gần như điên cuồng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, như vậy mới gọi là chiến đấu. Ngươi rất không tồi, tiểu tử, máu của ngươi, ta muốn tự tay uống cạn. Vừa dứt lời, U Sát Ma Vương liền gầm lên một tiếng, kích phát lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Bùm, dưới sự gia trì của lực lượng huyết mạch, khí thế lại tăng lên một đoạn. Đồng thời, xương cốt không ngừng tổ hợp, cường hóa, khiến sức mạnh thân thể lại leo lên đỉnh cao. Đến đây đi, tái chiến 300 hiệp. Hắn ta bước ra một bước, lại giết về phía Khương Thần. Hai người lại giao thủ. Lần này, đã không còn chiêu thức hoa mỹ, chỉ có va chạm nguyên thủy nhất, dã man nhất. Quyền quyền đến thịt, đinh tai nhức óc. Mỗi một quyền giao kích, đều sẽ khiến không gian nổ tung, nhấc lên mảng lớn khí lãng. Giờ khắc này, quyền ảnh đầy trời kia đã khiến cho xung quanh biến thành một mảnh, khu vực chân không. Không có ai dám đến gần ma vật. Hoặc là nói, chỉ đến gần trong nháy mắt, sẽ bị quyền kình khủng bố kia xé nát. Mà so với thế cục ngang sức ngang tài của hai người, chiến sự trên cao lại càng thảm khốc hơn. Dù Huyền Qua có thêm sức mạnh quốc vận, nhưng khi đối mặt với Ma Vương đỉnh phong như Xí Ngục Ma Vương, vẫn lộ rõ sự bất lực, bị đánh bại liên tục, không có sức đánh trả. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Huyền Qua bay ngang trăm trượng, nặng nề đập xuống đất. Lúc này, chiến giáp trên người hắn đã rách nát. Bản mệnh xích kích cũng rời tay, cắm ngược xuống đất, thần quang trên đó nhanh chóng ảm đạm, gần như muốn tắt. Khụ khụ, Huyền Qua miễn cưỡng ngẩng đầu, toàn thân đã đẫm máu, xương cốt gãy lìa, khí tức suy yếu đến cực điểm. Mà Xí Ngục Ma Vương trên vòng trời, tựa như thần linh, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi đã thấy rõ chưa? Khoảng cách giữa ngươi và ta, không thể nào bù đắp. Đây, là mệnh. Là cái mệnh của nhân tộc các ngươi yếu đuối, là cái mệnh các ngươi đã định trước sẽ thất bại. Nói xong, hắn giơ cao bàn tay phải. Ma văn trong lòng bàn tay dày đặc, vạn ngàn pháp tắc ngưng tụ thành hư ảnh núi non, chậm rãi ép xuống. Phốc, cự trường chưa đến, chỉ là uy áp đã ép Huyền Cơ lần nữa phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, thân thể bị đè chặt xuống mặt đất, cho dù dốc hết toàn lực, lại không thể nhấc nổi một ngón tay. Đáng chết, ta sao, ngay cả sức dãy rủa cũng không còn sao. Hắn không cam lòng nhìn về phương xa, tòa Lạc Nhạn Thành vẫn sừng sững, nhưng đã ngàn cân treo sợi tóc. Liền sau đó lại nhìn về những đồng bào đang chiến đấu đẫm máu xung quanh. Trong nháy mắt, một ngọn lửa bốc lên từ trong lòng. Ta tuyệt đối không thể ngã xuống, ít nhất là bây giờ không thể. Ý niệm vừa mới lóe lên, trường ảnh kia đã ầm ầm đè xuống. Uy thế của nó nặng nề khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Huyền Cơ nắm chặt hai tay, giận dữ gào thét, hồi tố nhiên hồn. Trong khoảnh khắc, một luồng thần quang đáng sợ bùng nổ từ trong cơ thể Huyền Qua, chiếu rọi khắp đất trời. Dưới ánh sáng thần thánh, mái tóc anh ta bay phấp phới, từ bạc trắng hóa đen nhánh. Nếp nhăn biến mất, làn da già nua nhanh chóng trở nên săn chắc. Gân cốt phát ra tiếng nổ vang, dường như cả người đã lột xác hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, Huyền Qua đã từ một lão già sắp chết biến thành một thanh niên anh tuấn với mái tóc đen như mực và khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc. Khoảnh khắc này, ánh mắt của vạn người đều đổ dồn vào. Đó là thần thông bản mệnh của thành chủ đại nhân hồi tố nhiên hồn. Tương truyền, thần thông này có thể nghịch chuyển khí huyết cả đời, nén và kích nổ toàn bộ thần hồn, thánh lực, pháp tắc, bộc phát ra sức chiến đấu cực hạn mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn. Nhưng bí thuật này, cả đời chỉ có thể dùng một lần thôi. Không ít thánh nhân vương run rẩy, trong lòng chấn động khó tả. Lúc này, Huyền Qua, người đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung, không hề do dự. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, hai tay chống trời. Phá! Dầm! Cự trường đang rơi xuống kia, trong nháy mắt đã bị hắn dùng sức một mình đánh lui. Ma quang vỡ nát, khí lãng quét ngang trăm dặm. Cả vùng trời đất, dường như bị xé rách một đường. Xí Ngục Ma Vương thấy thế, mày hơi nhíu lại, sâu trong đồng tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè nén sự kinh ngạc này, lạnh giọng nói, hừ. Lại có thể bước lui trường kình của bản vương. Xem ra là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng mà... Hắn chậm rãi giơ tay, một trường nắm hờ, thiên địa pháp tắc hội tụ nơi lòng bàn tay. Cho dù ngươi trong thời gian ngắn ngủi nâng chiến lực lên đến cực hạn thì thế nào? Kỹ xảo, kinh nghiệm, khống chế, ngươi một kẻ dựa vào thần thông gượng chống, lấy gì đấu với bản vương? Trò hề này nên kết thúc rồi. Lời vừa dứt, thân thể ma ngàn trượng của Xí Ngục Ma Vương trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành ức vạn thần huy, ngưng tụ lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hình thể biến thành kích thước bình thường. Mà ức vạn thần huy kia đã hóa thành một bộ chiến khải chói mắt, triệt để bao phủ lấy hắn. Đây chính là hình thái thứ hai của hắn. Dồn nén toàn bộ lực lượng, huyết mạch, pháp tắc vào trong chiến khải nhục thân, khiến lực lượng bộc phát càng mạnh, thao túng càng tinh tế. Lúc này, Xí Ngục Ma Vương chân đạp trên cao, nhìn xuống Huyền Qua. Đến đây, để bản vương xem. Ngươi dùng hết vốn liếng cả đời đổi lấy chút chiến lược này, rốt cuộc có thể đỡ được mấy chiêu trước mặt bản vương. Huyền Qua trầm mặc, hắn không nói, chỉ đưa tay ra. Vèo, binh khí màu đỏ kia, trong nháy mắt bay về trong tay. Chiến, Huyền Qua gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng đỏ, xông thẳng về phía Xí Ngục Ma Vương. Xích kích phá không, quét ngang ngàn dặm. Nhưng, lại bị Xí Ngục Ma Vương giơ tay lên, dễ dàng né tránh. Chậm, quá chậm. Chiêu tiếp theo tránh. Kỹ xảo của ngươi, quá thô sơ. Hiện giờ, chẳng qua là lấy mạng đổi lấy sức mạnh mà thôi. Ha ha, kỹ xảo kinh nghiệm mà bản vương chinh chiến mấy chục vạn năm, há lại thứ ngươi có thể so sánh. Chỉ có trình độ này thôi sao, thật là phế vật. Chiêu thứ ba tránh. Mà lần này, hắn còn phản công một kích, vỗ vào vai Huyền Qua, đánh cho hắn bay ngang trăm trượng. Nhưng Huyền Qua lại không có bất kỳ phẫn nộ nào. Thần sắc hắn bình tĩnh, vẫn vung xích kích, chém ra từng đạo bá liệt kích quang. Mỗi một kích tuy không trúng, lại so với chiêu trước càng nhanh, càng độc, càng chuẩn. Chí Ngục Ma Vương nhíu mày, ngươi đang thăm dò ta. Ha, thì ra không phải kẻ thô lỗ, mà là người cẩn thận. Nhưng mà, ngươi không còn thời gian nữa. Trạng thái này của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, ngươi chẳng là gì cả. Cho nên, ngươi chết chắc rồi. Huyền Qua không đáp, chỉ một mực ra tay. Bởi vì hắn hiểu, đối phương nói đúng. Thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu trong một nén nhang này, không thể xoay chuyển cục diện, vậy Lạc Nhạn Thành, tất phá. Cho nên, hắn nhất định phải giữ chân đối phương. Cùng lúc đó, xa xa, Khương Thần đang giao chiến với U Sát Ma Vương, chú ý tới một màn này, trong lòng chợt trầm xuống. Huyền Qua tiền bối. Hắn nhìn ra, đối phương tuy tạm thời giữ chân được Chí Ngục Ma Vương. Nhưng loại thần thông đó, rốt cuộc là lấy việc thiêu đốt tất cả làm cái giá. Nếu không thể nhanh chóng phá vỡ cục diện, chỉ sợ. Bên ta nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Khương Thần hít sâu một hơi, chiến ý trong cơ thể ầm ầm kích động. Vô song chiến ý quyết. Oanh! Thần quang quanh thân bạo trướng, huyết khí sôi trào như biển. Chiến ý hóa rồng, vọt lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một bóng mờ chiến thần, ngạo nghễ đứng thẳng. U Sát Ma Vương hơi nheo hai mắt, cười lạnh nói, ha ha. Chiến đến giờ phút này, lại còn có thể tăng lên, quả nhiên là một tên quái thai. Chỉ là, ngươi vẫn còn quá non. Nói xong, bước chân hung hăng dẫm mạnh, mặt đất ầm ầm vỡ nát. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người U Sát Ma Vương đột nhiên hiện ra lượng lớn ma văn. Cơ bắp toàn thân phồng lên bạo trướng. Phía sau càng mọc ra chín đạo ma rực, tựa như viễn cổ ma thần tái thế. Mà đây, chính là hình thái cuối cùng được hình thành khi lực lượng huyết mạch kích phát đến cực hạn. Gào! Đi kèm một tiếng gầm giận kinh thiên động địa. Lực lượng thân thể U Sát Ma Vương, lần đầu vượt qua Khương Thần. Một quyền đánh ra, uy thế của nó cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đánh tan thế công của Khương Thần, đồng thời khiến hắn phun máu tươi, bay ngược ra sau. Ha ha ha ha, U Sát Ma Vương nhìn thấy cảnh này, không khỏi phát ra tiếng cười điên cuồng. Liền đó bước ra một bước, nắm đấm phải giơ cao, ngưng tụ ma quang vô tận. Đi chết đi, thằng nhãi con. Một quyền này, ta muốn xem, ngươi rốt cuộc làm sao ngăn cản. Quyền thế hùng hồn, mang theo sức mạnh chấn thiên động địa, trong nháy mắt đã đánh cho Khương Thần máu thịt be bét, khí tức điên cuồng giảm xuống. Bùm! Lại là một quyền nặng nề, rơi vào vai Khương Thần, trực tiếp đánh hắn vào lòng đất, sinh sinh tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. U Sát Ma Vương chậm rãi thu hồi nắm đấm phải, nhìn xuống Khương Thần ở phía dưới, cười gần nói, chỉ trong lúc đấu tay không bằng thịt, đã ép ta phải dùng đến tư thái này, xét toàn bộ Đông Vực, ngươi là người đầu tiên. Chỉ riêng vinh dự này, ngươi đã đủ để tự hào. Nói xong, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Khương Thần. Mà ngay lúc này, ở xa xa quan chiến, sáu vị tuyển thủ chọn phe ma tộc đều sáng rực hai mắt, trong lòng điên cuồng vui mừng. Đây chính là cơ hội. Hắn không xong rồi, không ra tay nữa thì không đến lượt chúng ta. Mau giết hắn, chỉ có như vậy mới có thể khiến điểm của ta hoàn thành nghịch chuyển. Sáu người lặng lẽ tiếp cận, như chó săn nhìn chằm chằm vào Khương Thần. Cho đến một khắc sau, Khương Thần lại bị một quyền đánh bay, đụng nát núi non trăm trượng, toàn thân đẫm máu, khí tức suy yếu đến cực điểm. Chính là hiện tại, mọi người đồng loạt ra tay, hóa thành cầu vồng, từ các hướng khác nhau giết về phía Khương Thần. Nhưng ngay sau đó, keng, một tiếng vang trầm đục truyền ra. Chỉ thấy bọn hắn dốc hết toàn lực phát ra công kích, không những không thể phá vỡ làn da đối phương, thậm chí ngay cả một vệt trắng cũng không để lại. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Chúng ta vậy mà, không phá được phòng ngự của hắn. Mọi người như rơi vào hầm băng, đồng tử kịch liệt co rút. Vốn dĩ đối với nhục thân của Khương Thần rốt cuộc mạnh đến mức nào, vẫn luôn không có một khái niệm rõ ràng. Cho đến giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiểu rõ đối phương cho dù là trạng thái bị thương, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Mau trốn! Trong nháy mắt, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ này. Liền sau đó xoay chuyển phương hướng, muốn bỏ chạy. Thế nhưng, còn chưa kịp động thân, đã thấy Khương Thần nhìn qua. Đã đến rồi, cần gì phải vội vàng rời đi chứ? Lời còn chưa dứt, khí thế quanh thân liền trong nháy mắt bộc phát ra, bao trùm cả thiên địa. Ba vị tuyển thủ ở phía trước nhất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị khí thế làm cho khiếp sợ, như bị sét đánh. Phụt, vài tiếng động đục, bọn hắn tại chỗ thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ cũng theo đó mà vỡ nát. Đồng thời, thần hồn cũng bị ảnh hưởng bởi luồng chiến ý kia, nhanh chóng sụp đổ, hóa thành hư vô. Mà hai người khác, vì vị trí hơi xa, chỉ bị dư ba lan đến, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân hình loạng choạng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, bọn hắn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, liền vừa lăn vừa bò mà chạy trốn. Chấm điểm cái rắm. Chúng ta phải sống sót. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn chỉ còn một ý niệm. Cách xa cái quái vật kia càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, Yểm Vô Giả tuy rằng nhờ vào bảo vật bí mật mà thoát được một kiếp. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Khương Thần nhìn thẳng qua. Bốn mắt nhìn nhau. Bùm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Thân thể Yểm Vô Giả trong nháy mắt nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chỉ còn lại một đạo tàn hồn, hoảng hốt tháo chạy, kêu thảm thiết chui vào trong cơ thể một con ma vật, mới hiểm nghèo nhặt về được một mạng. Ta vậy mà ngay cả một ánh mắt của hắn cũng không đỡ nổi. Thực lực của tên này, không khỏi cũng qua mức không hợp lý rồi. Yểm Vô Giả kinh hãi muốn chết. Giờ khắc này, hắn ngay cả dùng thần thức dò xét Khương Thần cũng không dám. Chỉ có thể ngoan ngoãn co rúm trong cơ thể ma vật, sợ bị đại sát tinh kia phát hiện. Bên kia, trung tâm chiến trường, U Sát Ma Vương thấy đám thủ hạ này biểu hiện kém cỏi như vậy, ngay cả tập kích cũng không hiểu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật. Nói xong, lại nhìn về phía Khương Thần. Trong nháy mắt, cừu dực giận dữ, ma huyết sôi trào. Pháp tắc toàn thân cuồn cuộn, khí tức bạo tăng đến cực hạn. Ngươi có thể chống đỡ trong tay ta đến bây giờ, đã là ngoài dự liệu của ta. Nhưng bây giờ, ngươi, đáng chết. Vừa dứt lời, U Sát Ma Vương đã điều động toàn bộ lực lượng, hội tụ trên nắm đấm. Vụt, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Mà Khương Thần, nhìn quyền mang đang tới gần kia, đang muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, trong đầu ta, bỗng nhiên hiện ra lời dạy bảo của đại bá. Chiến giả, không phải chỉ biết huyết khí xung phong. Chân chính đại đạo chi tranh, nên cương nhu cùng tề, tiến thối có độ. Như thái cực âm dương, lấy nhu khắc cương, mới là đại thành. Giờ khắc này, kinh nghiệm chiến đấu, tích lũy chiến ý, pháp tắc lý giải của 6 ngày trước, tất cả đều dung hợp, thăng hoa vào lúc này. Thế là, ánh mắt Khương Thần bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Không còn chiến ý ngút trời. Không còn huyết khí cuồn cuộn. Ngược lại như mặt nước phẳng lặng, yên tĩnh, trầm ổn. Đó là sự yên tĩnh sau khi, ngộ. Oanh. Mà ngay trong nháy mắt U Sát Ma Vương công kích giáng lâm. Khương Thần bỗng nhiên tiến lên một bước. Chỉ thấy hai tay hắn nâng lên, động tác không nhanh, lại như nước chảy mây trôi, tự có một cỗ đại thế quấn quanh thân. Động tĩnh, âm dương. Theo tiếng nói vang lên. Một đen một trắng, hai đạo thần quang từ trên người hắn bay lên, quấn quanh thiên địa, hóa thành âm dương song ngư, chậm rãi xoay tròn ở phía sau. Khoảnh khắc đó, cả người hắn, tựa như hóa thân cụ thể của âm dương trời đất. Lúc này, Uẩn Ma Vương đã giết đến trước mắt. Nhưng, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ánh quyền quang mạnh mẽ vô cùng kia, không hề nghiền nát Khương Thần như dự đoán, ngược lại bị hai luồng khí đen trắng kia dẫn dắt, hóa thành một cỗ lực lượng hình vòng cung, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân mà dẫn ra. Cái gì? Sắc mặt Uẩn Ma Vương đại biến, thân hình chấn động mạnh, thân hình lảo đảo. Còn Khương Thần, thì ánh mắt bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ trời, chỉ đất, cuối cùng điểm vào ngực mình. Chiến đạo, là dương. Thái cực, là âm. Âm dương tương tế, vạn pháp quy nguyên, gọi là thái cực. Đây là pháp tắc thứ hai của ta, thái cực pháp tắc. Vừa dứt lời, thái cực pháp tắc lại lần nữa bạo trướng, bao phủ thiên địa. Ngay sau đó, Khương Thần bước ra một bước, song trường xoay chuyển, lại dùng sức mạnh nhu hòa, liên tiếp dẫn dắt công thế của Uẩn Ma Vương, lần lượt hóa giải lực, lệch hướng, phản đòn. Uẩn Ma Vương vốn công thế hung mãnh, giờ khắc này, lại bị ép đến liên tục lùi về phía sau. Sao có thể, ta rõ ràng, lực lượng còn ở trên ngươi. Uẩn Ma Vương giận dữ gầm thét, trong đồng tử tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng Khương Thần lại lạnh giọng nói, nhưng ngươi không hiểu, lực, không phải là tất cả. Cường giả chân chính, chưa bao giờ là dùng sức mạnh áp người, mà là mượn lực đánh lực, hóa vạn quân thành vô hình. Lời còn chưa dứt, công kích đã đến. Mỗi một đòn đánh xuống, đều khiến Uẩn Ma Vương thân thể chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Giờ khắc này, cục diện triệt để đảo ngược. Cho dù thân thể mạnh như Uẩn Ma Vương, nhưng đối mặt với Khương Thần loại âm dương giao hòa, vừa cương vừa nhu này, lại giống như nắm đấm đánh vào bông, lực bất tòng tâm. Đáng chết! Uẩn Ma Vương không ngừng gào thét. Sâu trong đồng tử đã nhiều thêm một tia hoảng loạn mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Mà lúc này, chỉ nghe giọng nói của Khương Thần đột nhiên vang lên. Ngươi ồn ào quá! Vừa dứt lời, liền tung ra một quyền. Phụt! Uẩn Ma Vương phun máu tươi, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngàn trượng, đánh xuyên qua từng ngọn núi. Đợi đến khi rơi xuống đất, hắn đã nằm liệt trong đống đá vụn, toàn thân đẫm máu, trong mắt mang theo kinh hãi, phẫn nộ và sợ hãi. Sao lại như thế, sao lại như thế? Uất Ma Vương lẩm bẩm nói nhỏ. Nghĩ đến bản thân, đường đường là Ma Vương tôn quý, một trong những kẻ mạnh nhất dưới trướng Uất Ngục Ma Vương, từ trước đến nay vẫn luôn ngang dọc đồng giai, áp đảo vạn địch. Nhưng hiện giờ, lại ở lĩnh vực am hiểu nhất, bị một tên nhân tộc, thậm chí là một tiểu bối tu vi còn kém xa mình. Đánh cho tơi bời. Việc này bảo hắn làm sao chấp nhận. Việc này bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Còn có thể chiến. Uất Ma Vương khó khăn đứng dậy, đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích về phía Khương Thần. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương đã xuất hiện ngay trước mắt. Tiếp theo đó, hắn chỉ dựa vào bản năng, vung một quyền về phía trước. Vèo. Khương Thần hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng né tránh. Tâm ngươi loạn rồi. Lời còn chưa dứt, trở tay đã tung một quyền, nặng nề đấm vào mặt Uất Ma Vương. Chỉ nghe, bộp, một tiếng vang thật lớn. Nửa bên mặt của hắn, theo âm thanh mà vỡ nát. Trong nháy mắt, xương vụn lẫn máu tươi văng tung tóe ra bốn phía. Theo dư lực khuếch tán, toàn bộ thân thể Uẩn Ma Vương cũng theo quán tính nặng nề đập xuống mặt đất, khiến mặt đất nứt vỡ, chấn động không thôi. Mà trong màn bụi đất mịt mù, Uẩn Ma Vương đầy máu đã vì phẫn nộ và sỉ nhục triệt để rơi vào điên cuồng. Đủ rồi, hắn gầm nhẹ, khí tức trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, ma khí đen kịt sôi trào như biển, lực lượng pháp tắc phun trào mà ra, trực tiếp chấn lui Khương Thần trăm trượng. Giờ khắc này hắn đã lựa chọn quên đi quyết định đọ sức bằng nhục thân trước đó, chỉ vì hiện tại hắn không thể thua, hắn không thể chấp nhận thất bại, càng không thể chấp nhận bị dẫm đạp tôn nghiêm. Sau đó hắn vung tay phải lên, một thanh cự nhận đen kịt xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó hiển nhiên là bản mệnh ma binh của hắn, một thanh hung khí đáng sợ có thể so với cực phẩm thánh giai. Bây giờ ta muốn đem nỗi đau ngươi vừa gây ra cho ta gấp trăm lần trả lại. Nói xong, Uẩn Ma Vương hung hăng vung đao. Trong nháy mắt thiên địa thất sắc, chỉ có ma quang vĩnh hằng. Theo một đao này chém xuống, ánh đao khủng bố lại trong nháy mắt đem mấy chục ngọn núi cao chung quanh chặt đứt ngang lưng, ầm ầm nổ tung, hóa thành cho bụi. Ngay sau đó đao quang hợp lại, hóa thành một đạo đao cương đen kịt, thẳng đến Khương Thần mà đi. Nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị xé rách ra từng khe nứt, sơ hở trăm chỗ. Khương Thần thần sắc vô cùng bình tĩnh, chỉ vì hắn nhìn ra cảm xúc của đối phương đã hoàn toàn bị phẫn nộ chi phối, một chiêu một thức đều lộ ra sơ hở chí mạng. Sau đó ý niệm khẽ động, khiến cho mặt ngoài đoạn tinh chiến giáp bỗng nhiên nở rộ thần quang cực hạn. Lại thêm Nhiên Thánh Quyết, Vô Song Chiến Ý Quyết, Chiến Đạo Pháp Tắc, Thái Cực Pháp Tắc gia trì, giờ khắc này chiến lực của Khương Thần lại một lần nữa phá vỡ cực cảnh, đặt chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Phá! Một quyền đánh ra, quyền chưa đến, quyền ý đã đến. Bùm! Chỉ vừa đối mặt, đạo đao cương đen kịt kia liền bị cứng rắn oanh nát. Đồng tử U Sát Ma Vương co rút, trong lòng cuối cùng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Mà lúc này Khương Thần thân hình lóe lên, lần nữa phá không giết tới. Trong lúc kinh hãi, U Sát Ma Vương lập tức thi triển thần thông, dùng ma niệm bao phủ tám phương, hóa thành u minh chi vực. Trong khoảnh khắc thiên địa thất sắc, ngũ cảm đều mất hết. Trong hoàn cảnh này, cho dù là tu sĩ cùng giai cũng sẽ mất đi phương hướng, mặc cho người ta chém giết. Đi chết đi! U Sát Ma Vương không dám chậm trễ, liền cầm cự nhận chém thẳng vào thiên linh của Khương Thần. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn một bước, bùm, U Sát Ma Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chưa kịp phản ứng đã bị một quyền hung hăng đánh vào ngực. Phụt, máu tươi phun ra. Sao có thể, người rõ ràng không cảm giác được ta mới đúng. Khương Thần liếc mắt nhìn hắn, không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi bại. Nói xong, năm ngón tay khép lại, ngưng tụ toàn bộ chiến ý và quyền ý, hung hăng đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực hắn. A! U Sát Ma Vương kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra. Nơi đi qua, ma khí tan vỡ. Đợi đến khi rơi xuống đất, đã bị thương nặng sắp chết. Mà Khương Thần thì từng bước đi về phía hắn. Chiến ý không giảm, khí thế như vực sâu. Cảnh tượng này, trong nháy mắt khiến đại quân ma tộc chấn động không thôi. Mà những ma tướng đang cùng tu sĩ tiên phong doanh chém giết, sau khi chú ý đến một màn này, đều lộ vẻ kinh hãi, từ đó lộ ra sơ hở, bị đối thủ nắm lấy cơ hội, một kích trọng thương. Mà lúc này, U Sát Ma Vương cố nén đau đớn toàn thân, muốn đứng dậy lần nữa. Nhưng còn chưa đợi hắn hoàn toàn đứng lên, một đạo quyền quang cái thế đã từ trên trời giáng xuống. Lục đạo luân hồi quyền. Thần quang ngút trời, quyền thế như cột trời đổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt U Sát Ma Vương đã biến đổi. Bởi vì hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại dấu hiệu tử vong. Chuyện này không thể nào. Hắn điên cuồng gào thét, dốc hết tất cả muốn đỡ lấy một quyền này. Nhưng cuối cùng, bùm, theo một tiếng nổ lớn vang vọng khắp chiến trường, thân thể U Sát Ma Vương lại bị một quyền đánh nát, hóa thành một mảng lớn xương máu vung vãi khắp thế gian. Một quyền lấy mạng, toàn trường tĩnh lặng, vô số ma vật thần sắc ngây dại nhìn thanh niên từ từ đáp xuống, tựa hồ nhìn thấy một tôn thần ma bước ra. Đồng thời một cỗ chấn động và sợ hãi khó tả cũng nảy sinh trong lòng, lâu thật lâu không tan đi được. Mà khác với âm u bao trùm trên chiến tuyến ma tộc, trên tường thành Lạc Nhạn, trong nháy mắt vang lên một trận hò hét long trời lở đất. Phó thành chủ uy vũ, thiếu đế uy vũ, tiếng sóng như chiều, quét sạch bát hoang. Nhưng Khương Thần lại không bị những tiếng hoan hô này làm phiền. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, mà sau khi sử dụng bổ thiên thuật, khôi phục lại trạng thái của bản thân. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy lúc này Huyền Qua đã đầy mình vết thương, khí tức thoi thóp. Nhưng ngược lại đối thủ lại vẫn sừng sững như thần ma, nhìn xuống tất cả. Ánh mắt Khương Thần ngưng tụ, sau đó bay lên trời, xông thẳng lên 9 tầng mây. Huyền Qua tiền bối, ta đến rồi. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện bên cạnh Huyền Qua. Khụ khụ, Huyền Qua nhấc tay áo lau đi máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nhìn về phía Khương Thần, cười khổ nói, xem ra, lúc trước ngươi giao thủ với lão phu, lưu thủ không ít ha. hắn tuy đang liều chết chiến đấu với Trích Ngục Ma Vương, nhưng một tia thần thức lại vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát tình huống của Khương Thần. Cho nên đối với tất cả những gì vừa xảy ra, tự nhiên là rõ như ban ngày. Tiền bối, Khương Thần nhìn Huyền Qua đầy máu, không khỏi có chút lo lắng thân thể của ngươi. Huyền Qua khoát tay áo, yên tâm đi, tốt lắm. Nói đến đây, quay đầu liếc nhìn Trích Ngục Ma Vương một cái, cười khổ nói, ít nhất có thể cùng tên này đánh thêm 3.000 hiệp. Khương Thần có chút trầm mặc. Ta cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra tình huống thân thể của đối phương đã gần đến cực hạn. Nhưng đại địch trước mắt đã không cho phép phân bua. Thế là, Khương Thần hướng về phía Huyền Qua, trịnh trọng nói. Tiền bối, trận chiến này nếu thắng, ta nhất định sẽ thiết yến trong thành, cùng người nâng chén nói chuyện vui vẻ, uống say 3 ngày 3 đêm, không say không về. Khoảnh khắc đó, Huyền Qua hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, khóe miệng liền cong lên một nụ cười thê lương. Đồng thời, trong mắt cũng nhiều thêm một tia thâm ý. Ha, nếu có cơ hội, lão phu, tự đương phải đến. Thân thể của mình, chỉ có mình rõ ràng nhất. Nếu thật có thể chống đỡ qua trận chiến này, không nghi ngờ gì là may mắn trời ban. Mà lời của tiểu tử này, không nghi ngờ gì là đang nhắc nhở hắn, ngươi không thể ngã xuống. Dù gian nan đến đâu, cũng phải sống, đến dự yến tiệc kia. Ha, thật đúng là làm bộ làm tịch. Huyền Qua thu hồi suy nghĩ, lần nữa giơ cao bản mệnh xích kích, ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị phát động một đợt công kích mới. Khương Thần thì ngẩng đầu, nhìn về phía Ma Ảnh lạnh nhạt đứng trước mặt. Kế tiếp, đến lượt ngươi. Bốn chữ vừa dứt, đất trời lặng im. Mà Xí Ngục Ma Vương lại như nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo nói. Ha, kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Dù có thêm một người, thì thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, chỉ dựa vào hai người các ngươi, liền có thể lay động bản vương. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, hắn vươn tay phải ra, hung hăng nắm chặt lại. Khoảnh khắc sau, trời nổ tung, ánh chớp đan xen. Những cột sáng đen kịt dày đặc từ hư không hiện ra, mang theo lực lượng hủy diệt, chút xuống, trong nháy mắt nhấn chìm Huyền Qua và Khương Thần. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong Lạc Nhạn Thành đều bị áp lực này làm cho chấn động, căn bản không thể ngẩng đầu, chỉ có thể thấp giọng kinh hô, thành chủ đại nhân. Thiếu đế. Trong vô số tiếng kinh hô, từng tiếng nổ vang vọng từ trên trời cao. Khi lãng cuồng bạo tàn phá tứ phương, xé rách không gian, chấn đứt núi sông. Mặt đất sụp đổ, gió bão cuộn trào, vạn vật tan hoang. Mà hai người là trung tâm vụ nổ. Thân thể Khương Thần kịch chấn, toàn thân da chóc thịt nát, máu tươi đầm đìa. Huyền Qua thì chiến giáp tàn phá, lồng ngực sụp đổ, bên ngoài thân cháy đen. Thấy hai người liên thủ, vẫn bị mình áp chế, Trích Ngục Ma Vương không khỏi cười nhạo, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tranh phong với bản vương. Đúng là lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Nói xong, liền lần nữa thôi động lực lượng, giáng xuống công kích. Huyền Qua nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Sau đó, cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang mất đi, bản thân không kiên trì được bao lâu. Để phá vỡ cục diện bế tắc, hắn lộ vẻ quyết tuyệt, dẫn nổ bản mệnh pháp bảo của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ lớn, xích kích trong tay Huyền Qua, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành thần diễm vạn trượng, bao phủ toàn bộ bầu trời. Không gian vặn vẹo, nóng rực vô cùng. Chỉ là vừa đối mặt, thế công do Xí Ngục Ma Vương phát ra, liền bị thần diễm thiêu đốt, ầm ầm tan rã, hóa thành hư vô. Cái gì? Xí Ngục Ma Vương thần sắc khẽ biến. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị thần diễm còn sót lại nuốt chừng. Giờ khắc này, cho dù thực lực mạnh như Xí Ngục Ma Vương, cũng không ngăn cản nổi một kích tự bảo thánh binh này. Chỉ nghe, bùm, một tiếng. Chiến giáp mặc trên người hắn, lại nứt ra theo tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Không chỉ vậy, thậm chí cả da thịt và tóc tai cũng bị thiêu hủy. Theo cơn đau đớn lan tràn, thân thể Xí Ngục Ma Vương run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét, a a a. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác đau sau khi đặt chân vào thế giới ngũ vực. Thế nhưng, còn chưa kịp phát tiết cơn giận, thân hình Khương Thần đã xuất hiện sau lưng hắn. Khoảnh khắc đó, Hoang Cổ Tiên Thể, Nhiên Thánh Quyết, Vô Song Chiến Ý Quyết, Pháp Tắc Chiến Đạo, lực lượng của Thái Cực Pháp Tắc đều được thúc dục, ngưng tụ trên nắm đấm. Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Vèo, quyền quang cái thế, xé rách trường không, hung hăng oanh kích lên người Trích Ngục Ma Vương, khiến thân thể hắn chấn động, máu thịt văng tung tóe. Gần như cùng một lúc, Trích Ngục Ma Vương cưng rắn đón lấy một quyền này, trong nháy mắt liền ra tay, làm ra phản kích. Xoẹt, một đạo quang ba ẩn chứa pháp tắc khủng bố bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh nát cánh tay phải của Khương Thần. Nhưng cho dù mất đi cánh tay phải, Khương Thần cũng ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. Mà dựa vào lực khôi phục khủng bố mà nhục thân tự mang, chỉ trong nháy mắt, liền có vô số nhục nha đan xen tại chỗ đất tay, lần nữa mọc ra một cánh tay mới. Đồng thời, Huyền Qua cũng nắm lấy khe hở công kích của Trích Ngục Ma Vương, đột nhiên ra tay. Bát Cực Phần Thiên Thủ, trưởng kình đánh xuống, lần nữa đánh cho Trích Ngục Ma Vương phun máu tươi, thân hình lảo đảo. Bọn ngươi, lũ kiến hôi. Đợi ổn định thân hình, Trích Ngục Ma Vương đã giận không thể kiềm chế. Chỉ thấy tóc hắn dựng đứng, hai tròng mắt đỏ ngầu. Hai tay vừa nhấc, liền có một cỗ vĩ lực bàng bạc quét sạch bát phương. Bùm! Thân thể Huyền Qua run lên, tựa như đụng phải một tòa núi lớn, trong nháy mắt bay ngược ra. Còn chưa kịp đáp xuống, Trích Ngục Ma Vương đã xuất hiện trước mặt hắn. Chết cho ta! Hắn vung một trường, túm lấy cổ Huyền Qua, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm ầm! Trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi trăm dặm đều sụp đổ. Đá vụn văng tứ tung, vô số ma vật còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dư Bang nhìn thành xương máu. Mà Huyền Qua cả người cũng bị hung hăng đập vào hố sâu ngàn trượng. Người tưởng các ngươi có thể thắng? Trích Ngục Ma Vương lộ vẻ dữ tợn, tay phải gắt gao bóp lấy cổ Huyền Qua, mơ hồ phát ra tiếng răng rắc khiến người ta sởn gai ốc. Ngay lúc này, oanh, đi kèm một đạo kim quang lóe lên. Khương Thần đã phá không giết tới. Mà ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước, Khương Thần khẽ động chân phải, hung hăng tung ra một cú đá. Ha ha, còn dám tới? Trích Ngục Ma Vương đột ngột xoay người, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, tay trái vung mạnh ra. Chát, vững vàng đỡ lấy chân phải của Khương Thần. Tiếp theo, dùng sức quăng mạnh, trong nháy mắt đã ném hắn xuống đất, bụi đất mịt mù, đá vụn bắn tung tóe. Giờ khắc này, tay phải Trích Ngục Ma Vương bóp lấy Huyền Qua, tay trái túm lấy Khương Thần. Ánh mắt băng lãnh, sát ý lạnh lẽo. Cho dù thủ đoạn có nhiều, nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn rơi vào trong lòng bàn tay bản vương sao? Thật là dễ dụ nực cười. Nói xong, bên ngoài thân hắn bỗng nhiên bộc phát ma quang ngập trời. Ma diễm cuồn cuộn, pháp tắc sôi trào, khí thế không ngừng tăng lên. Hắn đã điều động toàn bộ lực lượng, chuẩn bị triệt để kết liễu tính mạng hai người. Mà lúc này trên chiến trường, Lam Quân Trạch nhìn thấy cảnh này, không khỏi khóe miệng co giật, đừng có chết hết cho tiểu gia đây. Nói rồi, tay phải lật một cái, lòng bàn tay bỗng hiện ra một cái hồ lô đồng thau cổ xưa. Vèo, miệng hồ lô vừa mở. Xì, một đạo phi đao trắng như tuyết không tì vết phá không mà ra. Nó không có chút khí tức nào, nhưng trong nháy mắt vừa xuất hiện, ngay cả không gian cũng vì thế mà nứt vỡ. Đó chính là át chủ bài mà lão tổ nhà mình để lại cho hắn. Một thanh phi đao cấp chuẩn đế. Thậm chí còn bởi vì là đồ phòng chế một kiện đế binh khác của Cửu Ngự Đại Đế, Cửu Ngự phi đao, lại còn dính một tia khí cơ của Cửu Ngự phi đao, cho nên sức sát phạt càng mạnh hơn so với nhiều chuẩn đế binh khác. Nhưng tương ứng, nếu muốn thôi động, cái giá phải trả cũng cực lớn. Ít nhất với tu vi hiện tại của hắn mà xem, nếu cưỡng ép thúc dục, chỉ sợ sẽ hao hết tất cả. Ít nhất trong vòng mấy tháng, không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng với tình huống hiện tại mà nói, hắn còn lựa chọn nào khác sao? Xuất, theo ý niệm trong đầu Lăng Quân Trạch khẽ động. Con dao găm run lên, bắn ra. Chí Ngục Ma Vương chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, bạch quang đã đến. Phốc suy. Đầu lâu bay cao lên. Máu đen rơi đầy không trung. Toàn trường, trong nháy mắt chết lặng. Giờ khắc này, vô số ma tộc trợn to mắt. Ngay cả Khương Thần và Huyền Qua cũng lộ vẻ kinh ngạc, chuẩn đế binh. Lúc này, thân thể Chí Ngục Ma Vương kịch liệt run rẩy. Trên tàn khu, ma khí điên cuồng cuộn trào. Nhưng còn chưa đợi đầu lâu ngưng tụ lại. Nhanh, Huyền Qua giận dữ quát một tiếng. Khương Thần nhanh chóng gật đầu, cùng hắn trong nháy mắt thoát ra. Thần quang Huyền Qua ngưng tụ, chiến ý Khương Thần bốc lên. Hai người cùng ra tay, dốc hết tất cả. Một trường, một quyền, đồng thời đánh xuống. Ầm, ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, tàn khu của Chí Ngục Ma Vương ầm ầm rơi xuống trong ma triều. Đại địa sụp đổ, ma vật ai oán. Rất nhiều ma tướng, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị một kích nghiền nát, hóa thành xương máu. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường liền bị nện ra một cái hố to màu máu đường kính ngàn trượng. Xa xa, sắc mặt Lăng Quân Trạch trắng bệch, chiến khí toàn thân như vỡ đê mà tản ra. Hô, cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng. Vừa dứt lời, liền thấy ba ma tướng từ ba hướng khác nhau vào tới. Hắn chớp mắt, quay đầu hô, Phượng Thanh Ly, ta sắp bị giết rồi, người mau tới giúp một tay đi. Khoảnh khắc sau, một bóng hồng y phá không mà đến. Phượng Thanh Ly ánh mắt lạnh lẽo, phất tay một cái, liền có trăm đạo hỏa liên giận dữ nở rộ, ép buộc ba ma tướng phải lùi lại. Đợi làm xong những việc này, nàng lại liếc nhìn Lăng Quân Trạch, kinh ngạc nói, không ngờ, ngươi lại còn giấu át chủ bài như vậy. Lăng Quân Trạch ngồi bệt xuống đất, này, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Ta dù gì cũng là một trong những người có hy vọng cạnh tranh thần tử nhất của Cửu Ngự đế tộc, có thiên tư, có bối cảnh, có một món chuẩn đế binh chỉ có thể dùng một lần thì sao? Nói xong, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ai, dù sao ta cũng đã cố gắng hết sức, bây giờ át chủ bài đã mất, mạng cũng sắp không còn. Chuyện còn lại, cứ xem bọn hắn. Lúc này, trong hố máu khổng lồ, thân thể tàn tạ của Ma Vương Xí Ngục đang với tốc độ quỷ dị đến cực điểm mà tái tạo. Xì xì xì, cơ bắp như run đất phồng lên, gân cốt đan sen xoay vần. Chỉ trong chốc lát, ma thân không đầu kia lại đứng thẳng dậy. Cốt ngay cho ta. Tiếng gầm gừ do thần niệm cấu thành vang vọng đất trời. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn ra tay, Huyền Qua và Khương Thần đã liên thủ giết tới trước một bước. Đại Nhật Chấn Ngục Quyền, Di Tinh Quyền, hai đạo quyền quang tuyệt thế, gần như cùng một lúc đánh tới. Ầm, thần quang nổ tung, khí lãng quét sạch vạn dặm. Ma vương Xí Ngục trong nháy mắt đã bị đánh cho liên tục lùi lại, thân thể rạn nứt, máu tươi như thác, không ngừng rơi xuống. Nhưng hắn không lùi, ngược lại càng thêm điên cuồng. Đều đáng chết, đều phải chết cho bản vương. Ma vương Xí Ngục đột nhiên giang hai tay ra. Trong nháy mắt, hư không chung quanh kịch liệt chấn động. Vô số ma vật, thậm chí là những ma tướng đang giao chiến với nhân tộc Thánh Nhân Vương, toàn bộ vào giờ khắc này đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể lại không thể kiểm soát mà nổ tung, hóa thành từng luồng huyết khí, hồn lực, pháp tắc chi lực, toàn bộ bị Xí Ngục Ma Vương tôn phệ. Thiên địa kinh hãi. Trong nháy mắt, tinh huyết thần hồn của những ma vật này đã hội tụ lại, hóa thành một quả cầu huyết nhục khổng lồ, lơ lửng trên không trung. Đông, đông, đông. Quả cầu máu kia lại tựa như một trái tim, kịch liệt nhảy lên. Trung tâm của nó, một khuôn mặt càng thêm vặn vẹo dữ tợn chậm rãi nổi lên, rõ ràng chính là Xí Ngục Ma Vương. Ha ha ha ha ha. Chiêu này, là các ngươi bức ta. Hắn giận dữ gào thét, hai mắt đỏ rực. Chịu chết đi. Huyết ngục vạn hóa. Vèo. Trên quả cầu máu thịt, vô số tơ máu bắn ra, hóa thành ức vạn đạo tơ nhỏ, che khuất bầu trời, xé rách hư không, đối với bốn phương tám hướng triển khai đồ sát không phân biệt. Mau lui lại. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Bất kể là ma vật còn sót lại, hay là tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu, đều trong nháy mắt bị những tơ máu này xuyên thấu, thậm chí ngay cả thần hồn cũng trong nháy mắt bị diệt. Xương máu bao trùm, đất trời nhuộm đỏ. Khương Thần trừng lớn hai mắt, liều mạng ngăn cản. Nhưng huyết tuyến kia như ròi bám xương, giết không hết, diệt không dứt. Đáng chết. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Chỉ thấy mấy đạo huyết tuyến lại nhằm hướng Lạc Nhạn Thành mà đến. Chết rồi. Nếu là Lạc Nhạn Thành trước kia, còn có thể chống đỡ được một lát. Nhưng hiện tại, đại trận hộ thành đã tan, nếu để huyết tuyến kia rơi xuống, e rằng cả tòa thành trì đều sẽ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, Khương Thần liền chuẩn bị ngăn cản. Thế nhưng, còn chưa kịp động thân, đã phát hiện thân ảnh của Huyền Qua, đã nhanh hơn một bước, xuất hiện trên không Lạc Nhạn Thành. Tiền bối, ngài, Khương Thần kinh hãi. Lúc này, Huyền Qua đã giang hai tay, quanh thân tuôn ra thánh lực vô tận, cưỡng ép ngưng tụ một đạo hộ bích, liều chết ngăn cản huyết tuyến xung kích. Một kích giáng xuống. Thân thể Huyền Qua kịch liệt run rẩy, máu tươi điên cuồng phun ra. Kích thứ hai, kích thứ ba. Hắn đã không thể lùi bước. Chỉ vì sau lưng, là toàn bộ Lạc Nhạn Thành. Khụ khụ. Hắn cúi đầu nhìn xuống những gương mặt non nớt kinh hãi, lẩm bẩm nói, lão phu đã già rồi. Nhưng Lạc Nhạn Thành, không thể diệt vong. Cho dù, liều mạng hơi thở cuối cùng. Hắn nghiến răng giận dữ gầm thét, cố gắng ổn định kết giới phòng hộ. Nhưng cả người, lại đang già đi từng chút một. Tóc đen lại hóa thành xương trắng. Trên mặt nếp nhăn như khe rãnh, khí tức điên cuồng giảm xuống. Bản mệnh thần thông của hắn, nghịch mệnh nhiên hồn, đã đến hồi kết. Khương Thần nhìn bóng dáng kia, trong lồng ngực dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn đang muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thần thức truyền âm đột nhiên vang lên trong đầu, đứng lại, tiểu tử. So với những thứ này, người còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Người phát ra tiếng nói, chính là Huyền Qua. Thân hình Khương Thần khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy đối phương vẫn sừng sững trên không trung Lạc Nhạn Thành, liều chết ngăn cản vô số huyết tuyến, không hề lùi bước nửa bước. Tiền bối. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, hai mắt sung huyết. Nhưng Huyền Qua lại như không nghe thấy, chỉ chậm rãi quay đầu, trong mắt phản chiếu Lạc Nhạn Thành phía dưới. Con phố cũ kỹ, quán trà quen thuộc, những đứa trẻ, bách tính từng được chính tay ta cứu. Xem ra, yến tiệc kia, lão phu không có phúc khí mà hưởng thụ rồi. Hắn nheo miệng cười, lại cười đến tan nát cõi lòng. Khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên ra tay, đánh tan công kích phía trước. Ngay sau đó, thần quang quanh thân chợt hiện, mênh mông như tinh hải nghịch lưu. Khí tức điên cuồng bạo tăng. Đó là dấu hiệu đem tất cả thọ nguyên, thần hồn, huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt. Hắn muốn dùng một kích tự bạo, trọng thương ma vương trước mục, giảm bớt áp lực cho Khương Thần. Giờ khắc này, thiên địa vì đó mà khẽ vang. Bạch Tính trong thành nhìn thấy một màn quen thuộc này, trong nháy mắt liền hiểu ra, không khỏi biến sắc, hai gối mềm nhũn, nhao nhao quỳ xuống. Huyền Qua đại nhân, đừng mà, thành chủ, có người đã khóc không thành tiếng. Từ thống lĩnh đời trước Lãnh Loan, đến phó thành chủ Trình Hoài Cổ, rồi đến thành chủ Huyền Qua trước mắt. Vì giữ vững Lạc Nhạn Thành, bọn hắn đã mất đi quá nhiều. Mà lúc này, bề ngoài Khương Thần vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng đôi tay run rẩy kia, lại đã lộ ra nội tâm phức tạp. Hắn nhìn ra rồi, đối phương thật sự muốn đi. Ong! Đúng lúc bầu không khí hiện trường bi thương đến cực điểm, Huyền Qua đã chuẩn bị bắt đầu tự bảo, ngoài ý muốn xảy ra. Thiên địa bỗng nhiên tĩnh lặng. Một luồng uy áp khó có thể diễn tả bằng lời, phảng phất như bắt nguồn từ thái cổ hồng hoang, đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn trào. Nó không phải từ một điểm nào đó bộc phát, mà là toàn bộ không gian bản thân trong nháy mắt ngưng kết. Thời gian dừng lại, gió ngừng thổi, ngay cả lực lượng điên cuồng trong cơ thể Huyền Qua cũng trong nháy mắt đông kết, cứng rắn đình trệ trong kinh mạch, không thể dẫn nổ. Giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ có một đạo thanh âm uy nghiêm đang vang lên. Kẻ hèn mọn, cũng dám cản rỡ, khinh khi nhân tộc ta, không người. Tiếng nói vừa dứt, vạn chúng đều chấn động. Đồng tử Huyền Qua co rút mạnh, tựa hồ ý thức được điều gì, thất thanh nói nhỏ cỗ khí tức này. Chẳng lẽ là... Mà phía dưới, Khương Thần càng là thân thể run lên. Chỉ vì giọng nói này thật sự quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác hoang đường. Giống như bản thân không phải đang lịch luyện trong bí cảnh thời không, mà là ở lại trong Thương Mô Sơn. Đồng thời, vị sĩ Ngục Ma Vương đã dung hợp vô số ma vật kia, giờ phút này lại như kiến gặp sư tử, đột nhiên thu liễm sát ý, run rẩy nói. Không, không thể nào. Nơi này sao lại có nhân vật như thế giáng lâm? Hắn điên cuồng gào thét, sâu trong nội tâm đã dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Một bên khác, Yểm Vô Dạ ẩn nấp trong đám ma vật cũng cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước, vẻ mặt kinh hãi. Trận doanh nhân tộc, đến lúc này, còn có viện binh. Nhìn phản ứng của Sĩ Ngục Ma Vương, hắn làm sao không biết, người đến thực lực chắc chắn cực kỳ mạnh, thậm chí mạnh đến mức khiến Sĩ Ngục Ma Vương ở trạng thái này cũng phải kiêng dè. Giờ khắc này, ý niệm ma tộc tất thắng trong lòng hắn lần đầu tiên dao động. Giờ phút này, dưới ánh nhìn của vạn người, một bóng người áo trắng phong hoa tuyệt đại chậm rãi hiện ra từ hư không. Hắn đạp gió mà đến, dưới chân đại đạo vô hình hóa thành hoa sen, mỗi bước hạ xuống đều có ánh sao rơi rụng, càn khôn chấn động. Thân hình hắn thẳng tắp, tóc đen như thác đổ, ngũ quan sâu sắc. Ánh mắt bình tĩnh đạm mạc, lại tựa hồ có thể soi rõ hư vọng của trời đất. Đó là ai? Chờ một chút, thời gian này, chẳng lẽ hắn chính là tổng trấn thủ đông vực của chúng ta? Nhất định là Thông Thiên đại nhân không sai, Thông Thiên đại nhân cuối cùng đã đến, chúng ta được cứu rồi. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Toàn bộ bầu không khí ngột ngạt của Lạc Nhạn Thành đều dần dần tan đi. Vèo, chợt tỉnh lại, Sĩ Ngục Ma Vương hung hăng lùi lại một bước, cố gắng giả vờ trấn định nói. Ngươi là ai, ngươi dám nhúng tay vào trận chiến này, bản vương nhất định sẽ. Nhưng lời còn chưa dứt, liền thấy vị thanh niên áo trắng kia khẽ giơ ngón tay lên. Ngay sau đó, vèo, cả bầu trời hóa thành ánh sáng. Vô tận kiếm khí như ngân hà đổ ngược. Vô số tia sáng đều ngưng tụ giữa một ngón tay. Không nói thêm lời nào. Giống như bóp chết một con kiến, tùy ý hạ xuống. Cút ngay, chấm ngoặc kép, Sĩ Ngục Ma Vương điên cuồng gào thét, muốn dùng toàn bộ sức mạnh ngăn cản một kích này. Nhưng, kiếm quang xuyên thấu thân thể. Chỉ vừa đối mặt, thân thể do vô số ma vật dung hợp thành của Sĩ Ngục Ma Vương, lại như giấy hồ, bị sinh sinh xuyên thủng, nổ thành xương máu. Càng đáng sợ hơn là, dưới kiếm ý bàng bạc kia, Sĩ Ngục Ma Vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thần hồn đã bị nó hủy diệt. Trong nháy mắt, toàn trường chết lặng. Mọi người đều trố mắt, nhìn bóng người áo trắng kia, tựa như mục kích thần minh dáng thế. Mà một góc chiến trường, ba tuyển thủ phe ma tộc khó khăn lắm mới sống sót, đã bị cảnh tượng này dọa đến hồn phi phách tán. Sao có thể? Đó là Sĩ Ngục Ma Vương đó, với trạng thái hiện tại của hắn, cho dù đặt vào trong tất cả đại thánh đỉnh phong, cũng được xem là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất. Nhưng hắn lại bị cách không một chỉ xuyên thủng thân thể mà đánh giết. Là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Thực lực biểu hiện khủng bố như vậy, đạo nhân áo trắng này e là đã bước vào cảnh giới chuẩn đế rồi nhỉ? Hơn nữa còn không phải chuẩn đế bình thường. Làm cái gì vậy? Trong phần giới thiệu bối cảnh chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Trận doanh nhân tộc không có chuẩn đế tỏa chấn, ngay cả người mạnh nhất trận doanh này là nhân hoàng cũng chỉ dừng lại ở đại thánh mà thôi. Vậy chẳng lẽ manh mối trong phần giới thiệu bối cảnh đã lừa gạt chúng ta? Không, không thể nào, bí cảnh thời không chưa từng sai sót bao giờ. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, hắn rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Ba người thần sắc hoảng loạn, hoàn toàn không dám tin vào tất cả những gì trước mắt. Dù sao trước đó, bất luận nhìn thế nào, thì chiến lược cấp cao của trận doanh ma tộc đều mạnh hơn, nhiều hơn. Cũng chính vì vậy, mới khiến bọn hắn đoán định cuối cùng nhất định là trận doanh ma tộc thắng, cho nên mới lựa chọn gia nhập trận doanh ma tộc. Nhưng giờ khắc này, mặt bọn hắn lại bị hiện thực ma sát điên cuồng trên mặt đất. Sự thật chứng minh, bọn hắn sai rồi. Hơn nữa còn sai đến mức rất hoang đường. Mà lúc này, không chỉ có người của trận doanh ma tộc, ngay cả Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly chọn trận doanh nhân tộc cũng triệt để ngây dại. Đây chính là Thông Thiên đạo nhân, ánh mắt Phượng Thanh Ly ngây dại, dường như ngay cả tim cũng ngừng đập nửa nhịp. Nàng vốn cho rằng đó chỉ là một vị viện quân rất mạnh. Nhưng ai có thể ngờ tới, lại mạnh đến mức này chứ? Mà Lăng Quân Trạch thì khẽ nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói, mạnh như đại thánh đỉnh phong, cũng có thể trong nháy mắt chấn sát một niệm thông thiên. Ta hiện tại xem như đã hiểu rõ, điều kiện thắng lợi thật sự của phe nhân tộc là gì. Giữ vững Lạc Nhạn Thành, không, căn bản không thể giữ vững. Cái gọi là mấu chốt thắng lợi, thật ra chỉ có một câu nói, kiên thủ đến khi Thông Thiên đạo nhân đến. Sau đó, hắn sẽ nghiền ép tất cả. Giờ khắc này, hai người đồng thời ý thức được, cái gọi là trận chiến thủ thành, thật ra từ lúc Thông Thiên đạo nhân hiện thân đã kết thúc rồi. Đồng thời, theo Sĩ Ngục Ma Vương thân vong, thi cốt không còn. đại quân ma tộc còn sót lại, trong nháy mắt nổ tung. Không thể nào, Xí Ngục đại nhân cứ thế mà chết dễ dàng sao? Đợi đã, đạo nhân áo trắng, lại còn có thực lực này, chẳng lẽ là hắn? Thông Thiên đạo nhân, là Thông Thiên đạo nhân, mau chạy đi, đây tuyệt đối không phải là tồn tại mà chúng ta có thể chống lại. Sau khi nhận ra thân phận của người tới, tất cả ma vật từ thiên nhân cảnh trở lên trong nháy mắt đều biến sắc mặt, trắng bệch, hoảng hốt bỏ chạy. Trong nhất thời, binh bại như núi đổ. Toàn bộ chiến tuyến ma tộc trong nháy mắt bị giết xuyên, tan rã không thành hình. Mà trên mặt Lăng Quân Trạch, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Hắn loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, thong thả nhìn đại quân ma tộc tan tác. Sau đó, hắn duỗi ra một ngón tay, khẽ cười nói, ha ha. Xem ra, đã đến lúc công thủ thay đổi rồi. Cứ chạy đi. Hôm nay các ngươi có thể chạy thoát, các ngươi là cái này, hắn giơ ngón tay cái lên cao. Nếu ta để các ngươi chạy mất, ta chính là cái này, hắn tại chỗ đảo ngược ngón tay cái, hướng về phía ma tộc phía trước lật một cái, lai ngược, cực kỳ đáng đánh. Phượng Thanh Ly thấy thế, giờ khóc giờ cười, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Lăng Quân Trạch nhún vai, chính là chiêu vừa rồi của Thông Thiên tiền bối, ngươi cảm thấy còn có vấn đề gì sao? Phượng Thanh Ly nghe vậy, không phản bác. Dù sao một ngón tay kia chân sát Trích Ngục Ma Vương rung động, vẫn còn hiện rõ trước mắt. Trầm mặc một lát, nàng lại không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người áo trắng trên không trung. Ánh mắt phức tạp, vừa kinh sợ, lại vừa tràn đầy tò mò. Hắn, thật sự quá mạnh. Nhất là khí chất siêu thoát phàm tục kia, quả thực giống như là chân tiên từ trong thần thoại truyền thuyết đi ra. Lúc này, dưới ánh mắt của vạn người, thanh niên áo trắng kia rốt cuộc hạ xuống. Hai chân chưa chạm đất, đã có vô hình đạo vận trải ra trong hư không, như hoa sen nở rộ. Phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc lập tức hoàn hồn, thần sắc cung kính, cùng nhau khom người hành lễ. Bái kiến Thông Thiên đại nhân. Bái kiến Thông Thiên đại nhân. Bái kiến Thông Thiên đại nhân. Tiếng gầm như thủy triều, chấn động thiên địa. Những tu sĩ bị thương chưa lành kia cũng nhao nhao chống đỡ thân hình, hướng vị thanh niên áo trắng kia hành lễ. Ngay cả Huyền Qua cũng hít sâu một hơi, lảo đảo chắp tay hành lễ. Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, trong cơ thể đã kịch liệt run rẩy, mạnh mẽ ho một tiếng. Khụ khụ, máu tươi điên cuồng tuôn trào, nhuộm đỏ vạt áo. Vốn đã trọng thương đến mức sắp chết, chỉ dựa vào một hơi ý chí chống đỡ thân thể, sau khi nhìn thấy Thông Thiên đạo nhân đến, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Trước mắt hắn tối sầm, thân thể lung lay, liền muốn ngã xuống đất. Huyền Qua tiền bối, ánh mắt Khương Thần đột biến, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhưng ngay lúc này, Thông Thiên đạo nhân chưa từng động thân, chỉ là tay phải khẽ nâng lên. Ong, một cỗ sức mạnh vô hình tựa như đạo âm khuếch tán ra. Trong nháy mắt, thân thể đang rơi xuống của Huyền Qua liền dừng lại giữa không trung, bị một cỗ nhu hòa chi lực vững vàng nâng đỡ. Tiếp theo, mọi người chấn động nhìn thấy, làn da bị thiêu đốt đến cháy đen bên ngoài thân thể Huyền Qua, lại bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt vốn trắng bệch cũng nhanh chóng hồng hào lên. Giờ khắc này, dưới sự trợ giúp của Thông Thiên đạo nhân, Huyền Qua lại ở ngay bờ vực tử vong, bị cứng rắn kéo trở về. Mà một màn tựa như thần tích này, trong nháy mắt khiến cho mọi người có mặt ở đây ngây người ra, lâu thật lâu không dám lên tiếng. Phải biết, đó là một tôn đại thánh lão làng thiêu đốt tất cả, tạo thành vết thương khủng bố không thể đảo ngược. Kết cục của hắn, có thể nói là đã định trước cái chết. Nhưng giờ phút này, trong tay Thông Thiên đạo nhân, lại không phải như vậy. Chỉ là hờ hững vung tay áo một cái, liền có thể đảo ngược sinh tử, hóa mục nát thành thần kỳ. Thủ đoạn này, như thần như tiên, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng bao lâu sau, Huyền Qua chậm rãi mở hai mắt. Ta, đây là... Thần tình hắn có chút mê mang, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người áo trắng gần trong gang tấc kia. Sắc mặt chấn động, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thông Thiên đại nhân. Huyền Qua vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói nhiều, đã thấy tay phải Thông Thiên đạo nhân khẽ động. Trong nháy mắt, một cỗ vĩ lực ôn hòa nhưng không thể kháng cự từ hư không hiện ra, vững vàng nâng thân thể hắn lên mặt đất. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Thông Thiên đạo nhân chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Huyền Qua một cái, mở miệng nói, trận chiến này, vất vả các ngươi rồi. Nếu không phải các ngươi chiến đấu ác liệt mấy ngày liền, liều chết không lùi, thì không đợi được ta giáng lâm nơi này. Giọng điệu bình thản, lại khiến trong lòng tất cả mọi người có mặt chấn động. Không ít người nghe câu nói này, chỉ cảm thấy cay sống mũi, suýt chút nữa rơi lệ. Khổ chiến 7 ngày, cuối cùng cũng có người, vì bọn hắn chống đỡ mảnh trời này. Lúc này, Thông Thiên đạo nhân chuyển ánh mắt, quét qua mọi người ở đây. Các ngươi đã tận lực. Mà hiện tại, liền thả lỏng đi. Chuyện còn lại, giao cho ta là được. Vừa dứt lời, liền có một luồng uy áp bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra, quét sạch bát hoang, khiến thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bóng dáng kia, trong lòng kích động, lồng ngực nóng bỏng. Mà dưới ánh mắt chăm chú của bọn hắn, Thông Thiên đạo nhân chậm rãi giơ tay, khẽ búng đầu ngón tay. Nơi này nên không còn ma. Keng, một đạo kiếm quang cái thế từ đầu ngón tay bắn ra. Thế của nó không phô trương, lại càng khiến người ta kinh tâm hơn bất kỳ dị tượng nào của trời đất. Ngay sau đó, kiếm quang kia lại trong nháy mắt phân hóa giữa không trung, hóa thành vạn vạn sợi mưa ánh sáng, tựa như linh xà du tẩu, không ngừng xuyên thẳng trên chiến trường. Phốc phốc phốc, cho dù là ma vật cảnh giới thiên nhân, thánh nhân, hay là ma tướng cấp bậc thánh nhân vương, đều không phải là một hợp chi địch. Trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm quang, thân thể và thần hồn của bọn hắn liền bị xé nát. Trong lúc nhất thời, mưa máu ngập trời. Thi thể tàn chi rơi xuống đất, nhuộm đỏ vạn dặm. Tốt, tốt mạnh. Quả nhiên là thông thiên đại nhân. Lão phu hiện giờ cuối cùng cũng hiểu, vì sao nhân hoàng bệ hạ lại bổ nhiệm thông thiên đại nhân làm tổng trấn thủ đông vực chúng ta. Đúng vậy, nếu cường giả như thế mà cũng không thể làm tổng trấn thủ, vậy thiên hạ này còn ai có tư cách này? Mọi người nhìn mưa kiếm vô tình tàn sát kia, kinh hãi không thôi. Nhất là hồi tưởng lại gian khổ của trận chiến đẫm máu vừa rồi, trong lòng càng bị sự tương phản cực độ kia chấn động đến tột cùng. Lúc này, theo việc ma tộc trên chiến trường bị tàn sát trên diện rộng, hai tuyển thủ lựa chọn trận doanh ma tộc, cho dù dùng hết toàn lực đào tẩu, cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Xoẹt, theo hai đạo ánh sáng mờ nhạt không đáng chú ý xuyên qua. Khoảnh khắc sau, không thể nào. Vì sao, trận doanh nhân tộc, sao có thể xuất hiện loại tồn tại này chứ? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Hai người phát ra tiếng gào thét xé ruột xé gan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.